Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, dẫn linh chiến hóa linh. Chương 165, dẫn linh chiến hóa linh đài đấu võ bên trên. Diệp Chân cùng Khuất Chiến Càn đứng đối mặt nhau, con mắt đều không nháy một cái chằm chằm vào đối phương. Khuất Chiến Càn tròng mắt, càng là có chút đỏ lên. Tốt rồi, luận võ bắt đầu. Theo trung trưởng lão một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt lên không nháy mắt. Diệp Chân cùng Khuất Chiến Càn trên thân hai người khí thế đột nhiên thay đổi. Hai người quần áo đều là không gió mà bay. Khí thế bắt đầu tiêu thăng. Khuất Chiến Càn mặc dù cầm trong tay trường đao, nhưng là theo khí thế tiêu thăng, cả người càng giống là một thanh uy mãnh bá khí chính muốn nhắm người mà phệ trường đao đồng dạng. Khuất Chiến Càn lúc ban đầu là chủ tu quyền pháp, thế nhưng là cánh tay trái bị Diệp Chân chặt đứt về sau, chỉ còn cánh tay phải một tay, quyền pháp là không luyện được. Khuất Chiến Càn chỉ có thể sửa luyện đao pháp. Đây cũng là Khuất Chiến Càn hận Diệp Chân tận xương một nguyên nhân khác một trong. Quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, khí thế bão táp thời khắc. Khuất Chiến Càn vai trái chỗ trống rỗng tay áo, bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất có sức mạnh nào đang điên cuồng khẽ động đồng dạng. Trong nháy mắt đấy, Khuất Chiến Càn động, hưu, sắc bén kim bạch sắc linh lực ngưng tụ thành đao cương xé rách không khí. Một kiếm bổ về phía Diệp Chân, một kiếm ra, Diệp Chân con người đột nhiên hết sạch, thuộc tính linh lực. Khuất Chiến Càn chủ tu, lại là lấy công kích tới xưng kim hệ thuộc tính linh lực. Suy, Diệp Chân thiên tinh xoay mình chém ra, một đường lưu vân kiếm cương chặn kim bạch sắc đao cương. Có điều, cái này chiêu thứ nhất, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Khuất Chiến Càn trường đao trong tay như là trâu rừng đồng dạng cuồng bổ mà tới. Diệp Chân, chết đi cho ta, kim quang phá ma đao. Trong tiếng giống giận dữ, Khuất Chiến Càn thần sắc hung lệ, trường đao trong tay như sóng to gió lớn đồng dạng, không cố kỵ gì hướng về Diệp Chân điên cuồng chém ra. Từng đạo kim bạch sắc đao mang, răng khắp nơi, liên miên bất tuyệt như là sóng biển đồng dạng 133, đánh úp về phía Diệp Chân. Vừa mới ra tay, Khuất Chiến Càn liền dùng ra toàn lực, chính muốn đem Diệp Chân một đao giết. Lúc trước tiền ít bị phá hư đài đấu võ, tại Khuất Chiến Càn đao mang bên trong, đá vụn bay loạn, hí, khủng bố như thế uy thế, để dưới đài hít một hơi lãnh khí âm thanh vang thành một mảnh. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thân hình cũng chuyển động. Từng đạo lưu vân kiếm cương nhanh như tia chớp bổ ra, nghênh hướng Khuất Chiến Càn đao mang. Trong nháy mắt, toàn bộ đài đấu võ bên trên tựa hồ cũng bị kiếm khí đao cương bao trùm. Tu vi thấp đệ tử, thậm chí ngay cả bóng người đều không thấy được. Trong mắt, chỉ còn lại có một mảnh mênh mông kiếm khí đao cương. Phanh phanh phanh lạp phanh phanh, kịch liệt nổ vang âm thanh phảng phất hạt đậu nổ đồng dạng nổ vang ra đến. Gấp đến độ bởi vì tu vi thấp mà thấy không rõ chiến đấu các đệ tử cấp khiêu chân. Kịch liệt nổ vang trong tiếng, Diệp Chân thân hình cao cao bay lên. Mỗi một lần kiếm khí đao cương va chạm, Diệp Chân thân hình đều bị đẩy lui vài thước. Một liền vài chục lần giao kích đi lên, Diệp Chân thân hình lại bị chấn động đến cao cao phiêu khởi. Kim quang trùng thiên trảm. Nhìn thấy Diệp Chân thân hình phiêu khởi, Khuất Chiến Càn thân hình xoay quanh dựng lên, một cái kim sắc đao cương từ mặt đất đi ngược dòng nước. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Hôm nay tình huống ngược lại là cực thích hợp thi triển một chiêu tên là Bát Phương Phong Vân Lạc Phong Vân Kiếm Pháp. Bát Phương Phong Vân Lạc chính là 7 chiêu Phong Vân Kiếm Pháp bên trong chiêu thứ 4. Kiếm nổi Phong Vân Tụ, kiếm ra phong vân rơi, nhất là người trên không trung ở trên cao nhìn xuống thi triển lúc uy lực mạnh nhất, không chút do dự, Diệp Chân kiếm thế rung động, phong vân đột nhiên tụ, cũng không biết là ảo giác hay là thật, bát phương phong vân lạc kiếm thế lên nháy mắt, tựa hồ cả thiên không bên trong mây trắng đều loáng thoáng vang lên Diệp Chân tụ tập mà tới. Trong nháy mắt đấy, kiếm ra, phong vân rơi, một đường phảng phất giống như vòi rồng đồng dạng kiếm quang lập tức đánh xuống. Cơ hồ là bát phương phong vân lạc đánh xuống nháy mắt. Khán đài ở giữa trưởng môn Quách Kỳ kinh, thân hình như giống như bị chạm điện ngồi thẳng, kinh ngạc không rõ nhìn về phía trên bầu trời Diệp Chân. Oanh, kim sắc đao quang phong vân kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng tương giao, một vòng kinh khủng vầng sáng xé rách không khí, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cách đài đấu võ gần đệ tử lập tức kinh hô lên, bọn hắn tu vi thấp, cái này nếu bắn trên người bọn họ, một bắn một cái lỗ máu. Đúng lúc đó, sớm có bố trí bốn tên chân truyền thân hình từ tứ phương bay lên, ánh sáng long lánh ở giữa, cái này va chạm sinh ra dư uy, từng cái bị thu nạp. Một chiêu này, Diệp Chân lại là chiếm được một tia ưu thế. Phong vân kiếm khí dư uy oanh đến khuất chiến càn hộ thể linh cương bên trên nháy mắt. Khuất chiến càn bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Lần này, tất cả đệ tử đều thấy rõ một màn này, trong nháy mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Ông trời của ta, Diệp sư huynh đã vậy còn quá dữ rồi, có thể đánh lui khuất đại sư huynh. Trên khán đài các trưởng lão, cùng một chúng các đệ tử chân truyền, trong mắt từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn cảnh xấu bên trong, Diệp Chân lại có thể đánh lui khuất chiến càn, chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Khuất chiến càn trong mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi, hắn cảm giác được ra, vừa rồi một kiếm kia, so Diệp Chân trước đó triển lộ ra mạnh nhất lưu vân kiếm pháp còn mạnh hơn, nhưng là không ai biết, Diệp Chân cũng là vô cùng kinh ngạc, bát phương phong vân lạc, vậy mà chỉ đem khuất chiến càn đánh lui ba bước, vẻn vẹn ba bước, mà bát phương phong vân lạc tại phong vân kiếm pháp, coi như không phải sát chiêu mạnh nhất, lực công kích cũng là cực mạnh, đây là người áp dương công phu sao? Dữ Tợn Tranh cười một tiếng, khuất chiến càn trường đao lắc một cái, phát ra ông ông tiếng vang, dùng một loại chỉ có Diệp Chân mới nghe thấy âm thanh nói ra. Nếu như vậy, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thật sao? Một lần nữa trở xuống mặt đất đoạt lại tiên cơ, Diệp Chân trường kiếm lắc một cái. Trong cơ thể kiếm mạch thần thông quang hoa đại phóng thời khắc. Bước ra một bước, kiếm quang như là như gió lốc cuốn về phía khuất chiến càn. Phong quyển tàn vân. Một chiêu này vừa ra, trên đài trưởng môn Quách Kỳ kinh cùng tông môn các trưởng lão, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng. Phong vân kiếm pháp, lại là phong vân kiếm pháp. Phong vân kiếm pháp, có uy lực mạnh như vậy sao? Đây mới là khiến tông môn các trưởng lão cùng trưởng môn khiếp sợ nguyên nhân thực sự một trong. Phong vân kiếm pháp, bọn hắn ai cũng biết. Nhưng cho dù là chìm đắm nhiều năm, bọn hắn thi triển cái này phong vân kiếm pháp cũng không có Diệp Chân thi triển phong vân kiếm pháp uy lực lớn. Phong quyển tàn vân một quyển mà qua, khuất chiến càn đao cương cùng hộ thể linh cương trong nháy mắt bùng cháy mạnh. Oanh, va chạm kịch liệt dưới, hai người dưới chân đài đấu võ trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, đá vụn bay loạn. Xem cuộc chiến đệ tử tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên. Đạp, đạp, vững vàng đón đỡ lấy Diệp Chân một thước phong quyển tàn vân. Khuất chiến càn liền lùi lại hai bước. Cái này thành quả chiến đấu lại làm cho Diệp Chân càng thêm kinh hãi. Tu vi một khi đột phá đến hóa linh cảnh, thực sự quá mạnh mẽ, dẫn linh cảnh đỉnh phong cao hành liệt. Diệp Chân không sử dụng phong vân kiếm pháp, chỉ cần lưu vân kiếm pháp liền có thể thắng. Nếu là Diệp Chân vận dụng phong vân kiếm pháp, Diệp Chân dám cam đoan, một kiếm dưới, Cao Hành Liệt nhất định trọng thương bại lui. Nhưng là, tu vi bước vào hóa linh cảnh Khuất Chiến Càn, lại chỉ là lui hai bước mà thôi. Dưới chân nhịp bước không thay đổi, Diệp Chân bước ra một bước, kiếm thế càng mạnh hơn nữa. Một thức phong vân như lôi, mang theo ù ù tiếng sấm bổ về phía Khuất Chiến Càn. Đạp đạp, Khuất Chiến Càn lần nữa liền lùi lại hai bước. Phong vân biến sắc, Khuất Chiến Càn lui nữa ba bước. Liên tục mấy chiêu, Khuất Chiến Càn đều bị Diệp Chân gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể bằng vào tu vi ngạnh kháng. Khuất Chiến Càn gương mặt xoay mình trở nên đỏ bừng. Trên đài tông môn các trưởng lão, thần sắc từng cái trở nên hưng phấn dị thường. Liền ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng ngồi không yên. Diệp Chân thi triển phong vân kiếm pháp quá mạnh mẽ, lão phu đoán chừng đều nhanh có thể đuổi theo phong vân kiếm quyết chưa mất đi trước đó uy lực. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói ra, không sai, so lão phu thi triển phong vân kiếm pháp mạnh hơn nhiều, không chỉ là có thể đuổi theo, mà là có thể cùng kiếm quyết chưa mất đi trước đó phong vân kiếm pháp cùng so sánh. Thậm chí, có chỗ siêu việt. Trưởng môn Quách Kỳ kinh, lần nữa khiến hết thầy trưởng lão thần sắc kịch chấn. Huyết đao chảm, phá cho ta, lùi bước bên trong, Khuất Chiến Càn liều mạng bị thương. Trường đao bên trên bắn ra kinh người huyết sắc đao cương, liều lĩnh chém về phía Diệp Chân, phá vỡ Diệp Chân từng bước đột kích tiết tấu. Lập tức, hai người lần nữa tại trên đài đại chiến. Khuất Chiến Càn một đao nhanh giống như một đao, Diệp Chân một kiếm nhanh giống như một kiếm, một đao so một đao lăng lệ, một kiếm so một kiếm khủng bố. Kiếm khí cùng đao cương kịch liệt đụng về sau, hình thành sóng xung kích càng ngày càng kinh người. Không chỉ có hoàn toàn hủy diệt rồi dưới chân đài đấu võ, liền chung quanh xem cuộc chiến đệ tử đều bị ép thối lui ra khỏi ngàn mét, dọn ra khối lớn đất trống, sợ bị sóng xung kích cho lan đến gần. Trên đài dưới đài đã không có tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều là tại bẩm hơi thở ngưng khí quan chiến lấy, sợ bỏ qua bất luận cái gì điểm đặc sắc. Tại tất cả mọi người ý nghĩ bên trong, Diệp Chân lấy dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi cùng một vị hóa linh cảnh tồn tại đánh đến tình trạng này, đã đủ để kiêu ngạo. Bảy chiêu phong vân kiếm pháp đã thay phiên thi triển hai lần, cho dù là mạnh nhất sát chiêu phong vân động tứ phương cũng chỉ có thể đem Khuất Chiến Càn làm cho lui về phía sau tự vệ mà thôi. Thủ thắng, ít nhất đang quan chiến phần đông tông môn trưởng lão trong mắt, bọn hắn căn bản không thấy được Diệp Chân thủ thắng hy vọng. Diệp Chân ánh mắt lại là đột nhiên khẽ động, thời cơ hẳn là không sai biệt lắm. Kiếm quang mở ra, một cái phong quyền tàn vân lần nữa oanh ra. Hừ, lại là này một chiêu, lần thứ ba, kỹ cùng đi à nha. Khuất Chiến Càn hừ lạnh một tiếng, đao cương chém ra, nhanh chân nghênh tiếp, chiêu thức dần dần quen dưới. Tiếp Diệp Chân phong vân kiếm pháp, Khuất Chiến Càn đã không có vừa mới bắt đầu như vậy chật vật rồi. Diệp Chân không nói, bước ra một bước, một chiêu phong vân như lôi, bổ về phía Khuất Chiến Càn. Khuất Chiến Càn giống nhau tức quá khứ nghênh tiếp, nhưng dám ở này nháy mắt, một loại khí tức cực độ băng hàn trong nháy mắt tràn ngập ra. Hàn băng sát khí, Diệp Chân bổ ra kiếm quang, trong lúc đó biến thành màu xám đậm. Oanh, giống nhau tức quá khứ, Diệp Chân một chiêu phong vân như lôi uy lực, đại bộ phận đều bị Khuất Chiến Càn đao cương đánh tan. Chỉ có một phần nhỏ dư uy đánh vào Khuất Chiến Càn chỗ ngực hộ thể linh cương. Một mực đến nay, kiếm khí này dư uy Khuất Chiến Càn đều là dùng hộ thể linh khí chọi cứng. cũng chỉ có thể chọi cứng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nhưng lần này ngoại ý muốn lại xuất hiện. Sâm bạch sắc kiếm quang dư uy oanh bên trên nháy mắt. Một vòng chính muốn đông lạnh tận xương tủy hàn khí, gần muốn đem khuất chiến càn hộ thể linh cương đóng băng nứt vỡ. Nhưng coi như không có đóng băng nứt vỡ, cỗ này kinh người hàn băng sát khí trực tiếp tại khuất chiến càn hộ cương linh cương bên trên hôn mê rồi một tầng miếng băng mỏng, để khuất chiến càn sợ mất mật. Thôi động hộ thể linh cương run lên, băng phong tại hộ thể linh cương bên trên băng cứng lập cáo nát bấy. Có lẽ cái này run lên chậm trễ thời gian liền nửa nháy mắt đều không có. Nhưng chính là cái này nửa nháy mắt lại cho Diệp Chân cơ hội. Diệp Chân kiếm chiêu đều không động, lăng không đánh về phía khuất chiến càn nháy mắt. Một đường tinh khiết do hàn băng sát khí chân nguyên kiếm chỉ trong nháy mắt bổ ra. Thần hồn của Diệp Chân uy lực tại lúc này phát ra kinh người tác dụng. Dài đến 8 trượng chân nguyên kiếm chỉ oanh ra, cơ hồ là oanh ra nháy mắt, liền bổ trúng khuất chiến càn. Lúc này đây, lại là hàn băng sát khí rắn rắn chắc chắc bổ trúng khuất chiến càn. Xoạt kiếng ken két bên trong, khuất chiến càn hộ thể linh cương trực tiếp bị hàn băng sát khí đóng băng nứt vỡ. Một cỗ chính muốn đóng băng nứt vỡ thần hồn hàn khí xâm nhập thể nội. Cả kinh khuất chiến càn hồn phi phách tán đồng thời, cũng làm cho khuất chiến càn hành động trở nên chậm vô số lần. Hiu, kiếm quang mở ra, thiên tinh kiếm bên trên phun ra cao vài trượng hàn băng sát khí, hướng về khuất chiến càn đương ngực đánh xuống. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.